Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 230, chương 230, hai cái tiểu ăn hàng. Tây Minh Đại Lục, Phi Yến, Thanh Hà Thành, ụp ụp, ô lại đói. Thật đói a. Nhà nhà mang theo cưỡi tại trên cổ thủy giao bảo bảo rất là bất lực đi tại đường phố trên. Ánh mắt mê võng mà bất lực. Thủy giao, nguyên lai nơi này không phải Thánh Hưng Đại Lục mà là Tây Minh Đại Lục. Muốn trở về, phải đi qua thật dài lộ trình. Vẻn vẹn là đường biển đều muốn mấy tháng thời gian đâu. Nha nha, Thủy Giao bảo bảo nắm lấy Nha Nha tóc lắc lắc. Ý là an ủi nàng không muốn khổ sở. Nha Nha hít hít cái miệng nhỏ nhắn nói. Lúc trước chúng ta hối đoái linh thạch đã toàn bộ sử dụng hết. Nếu như tìm không thấy kiếm tiền đường đi, chúng ta liền không có tiền ăn cơm. Từ cái kia phế tích di tích ra đã rất nhiều ngày. Chuyện thứ nhất Nha Nha liền đem siêu tập đến những thiên tài kia địa bảo toàn bộ tìm cái cửa hàng. Đổi, tiêu sái là tiêu sái mấy ngày, nhưng rõ ràng là hoa quá mức hỏa. Lúc này mới mấy ngày công phu, cùng lần nữa lúc ăn cơm mới phát hiện túi tiền rỗng tuếch. Ụp ụp cô, lần này không chỉ là Nha Nha bụng gọi. Liên đới Thủy Giao bảo bảo bụng cũng đang gọi. Phải nói, hai gia hỏa này đều là thùng cơm cấp bậc. Một bữa cơm đỉnh người khác 10 bữa, mà lại hai người còn cảm thấy ăn đến chưa đủ nghiền loại kia. Quá đáng ghét, lúc trước chủ quán kia, chúng ta có tiền lúc hắn nhìn thấy chúng ta liền cao hứng làm hư. Nhưng chúng ta không có tiền, trước nhớ dừng lại đều không thể. Tức chết ta. Nha nha, nha nha, lần này, Thủy Giao bảo bảo cũng là thần tình kích động, cùng Nha Nha có thể nói là cùng chung mối thù. Bất quá không quan hệ Thủy Giao bảo bảo, chúng ta có tay có chân, chúng ta có thể tự mình kiếm tiền, chúng ta có thể nuôi sống chính mình. Nha nha, đỉnh lấy bụng đói, hai người tiếp tục đi đến phía trước, đột nhiên. Phía trước dị động gây nên chú ý của hai người. Bọn hắn làm cái gì đây? Thật nhiều cao thủ a. Nha Nha hiếu kỳ phi thường. Lưu Tinh Lâu, những người này đều hướng Lưu Tinh Lâu làm cái gì? Bởi vì tò mò, cho nên liền nhiều dò xét một trận, mới triển trà thời gian không đến. Trước trước sau sau đã không còn có 4-5 cái tông phái 20-30 vị thiên vị đại lão đi vào. Lưu Tinh Lâu như thế để Nha Nha cùng Thủy Giao bảo bảo càng hiếu kỳ. Nhiều như vậy tông phái người sao? Chẳng lẽ bên trong có ăn đến? Cho nên đều đi ăn cơm rồi. Nha Nha khổ sở suy nghĩ. Rốt cục nghe nàng nói. Thủy Giao bảo bảo, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Dù sao nhiều như vậy người, mà lại đều là từng cái tông phái. Chúng ta trà trộn vào đi không ai sẽ chú ý. Nha Nha. Thủy Giao bảo bảo không có ý kiến gì. Nha Nha đi cái kia nàng liền đi đâu. Mà lại Nha Nha rất tốt. Luôn luôn để nàng cưỡi tại trên cổ có thể nhìn thấy cao hơn phong cảnh. Cho nên nàng rất thích Nha Nha. Siêu cấp thích Nha Nha. Thế là Nha Nha mang theo cưỡi tại trên cổ Thủy Giao bảo bảo hướng Lưu Tinh Lâu đi tới. Lưu Tinh Lâu trước hai vị nhìn lầu cao tay nguyên bản nhìn thấy một cái la lị cùng một cái bảo bảo. Nhưng thật ra là muốn ngăn cản. Thế nhưng là lại dò xét đến Nha Nha thực lực cũng là một vị cao thủ về sau. Trên mặt thần sắc lập tức chưa từng mảnh biến thành tôn kính. Mặc dù rất là kỳ quái cái này tổ hợp, nhưng cũng không có ngăn cản. Thủy Giao, chúng ta tiến đến. Hữu kinh vô hiểm, hữu kinh vô hiểm. Thật sự là quá tốt. Nha Nha rất là hưng phấn. Xem bọn hắn dáng vẻ đều là đi lầu 2. Chúng ta cũng tới đi thôi. Đến Lưu Tinh Lâu nhị tầng mới phát hiện. Không gian này không là bình thường lớn. Thô sơ giản lược đoán chừng dung nạp 200 người tập tòa đều dư xài. Lập tức nơi này đã ngồi 70-80 vị thiên vị đại lão. Mà lại đến tiếp sau còn có không ít cao thủ chính lên tới lầu. Tất nhiên là Nha Nha mang theo Thủy Giao Bảo Bảo vừa xuất hiện. Thật đúng là gây nên một trận không nhỏ bạo động. À, đây là nhà ai tiểu hài? Thế mà mang theo một cái bảo bảo cũng tới lẫn vào cái này náo nhiệt. Thật sự là người không biết vô vị. Quả thực hồ nháo. Đoán chừng là đem nơi này xem như chơi nhà tròi đi. Cho dù có chút thực lực, cũng là tiểu thí hài một cái. Nhà nhà hiện tại mới không quan tâm những chuyện đó. Bởi vì nàng bây giờ thật sự là đói chết. Vừa mới là lên lầu, liền bị những cái kia trên mặt bàn bánh ngọt hoa quả hấp dẫn. Thủy Giao Bảo Bảo, bọn hắn quả nhiên là đến ăn cái gì. Hì hì, chúng ta đi đối địa phương, tìm một cái bàn trống tử ngồi xuống. Sau đó Nha Nha rút Thủy Giao Bảo Bảo đặt ở sát bên trên chỗ ngồi. Rút cái bàn ở giữa bánh ngọt hoa quả hướng bên người một vòng. Sau đó hai người không hề cố kỵ bắt đầu hướng miệng bên trong nhét. Ăn ngon, ăn quá ngon, mầm, Nha Nha, Thủy Giao Bảo Bảo, ngươi chậm một chút, ta rót nước cho ngươi. Nha Nha, Nha Nha, hai người ăn đến ngược lại là vui vẻ, nhưng là người chung quanh. Thủy Giao, ta còn không có ăn no, chúng ta đi bên cạnh cái bàn đi, dù sao những cái kia bánh ngọt hoa quả đặt vào cũng không ai ăn. Nha Nha, Nha Nha. Nha Nha, đi, chúng ta đi bên cạnh ăn. Đầu tiên là rút một cái trên mặt bàn bánh ngọt hoa quả ăn xong. Sau đó hai người tới cái thứ hai bàn trống tiếp tục ăn như gió cuốn. Tình hình này, thấy người quanh mình nhao nhao lau mồ hôi không thôi. Chuyện gì xảy ra? Hai tiểu gia hỏa này là từ đâu xuất hiện? Có trời mới biết các nàng từ nơi nào chạy đến. Bất quá xác định hai gia hỏa này không phải quỷ chết đói chuyển thế. Liền mọi người nói chuyện công phu, lại có hai ba cái bàn trống bánh ngọt cùng hoa quả bị hai người tiêu diệt. Phải, trong mắt mọi người, hai tiểu gia hỏa này chính là đến nghịch ngợm gây sự. Nghị luận sau một lúc liền không ai để ý tới. Rất nhanh, Lưu Tinh Lâu lại lục tục ngo ngoe đến 30-40 vị thiên vị đại lão. Lớn như vậy không gian ngồi hơn một nửa, lại qua sơ qua, chỉ gặp một vị ông lão mặc áo xanh từ thang lầu đi tới về sau. Ở đây tất cả mọi người con mắt đều là sáng lên. Chủ sự đến rồi, đợi lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy chính chủ. Kia lão giả áo xanh sau khi lên lầu chuyện thứ nhất chính là ôm quyền nói. Thật có lỗi, để chư vị đợi lâu. Bớt nói nhảm, chúng ta là đến kiếm tiền, trực tiếp tiến vào chính đề cũng không cần dày vò khốn khổ. Đúng đấy, đại gia thời gian đều rất quý giá, đừng cả những cái kia không có ý nghĩa. Nghe nói lần này là làm ăn lớn, tiền thưởng đều có 2000 thượng phẩm linh thạch, đến cùng phải hay không thực sự? Theo lão giả áo xanh xuất hiện, lầu hai nhất thời đều là sôi trào. Hôm nay tới đây rất nhiều thiên vị cao thủ cơ bản đều là từng cái tiểu đoàn thể. Cơ bản đều là cùng một cái tông phái. Ít thì 3-4 người, nhiều thì 7-8 người. Có rất ít giã lộ xuất hiện. Về phần Nha Nha cùng Thủy Giao Bảo Bảo. Cái này hoàn toàn chính là dị loại. Ta biết, Thanh Sam lão giả khoát tay áo nói. Ta Thiết Thạch cũng không cùng chư vị thừa nước đục thả câu. Lần này xác thực có làm ăn lớn muốn làm. Tiền thưởng 2000 thượng phẩm linh thạch lên. Giữa sân đầu tiên là một mảnh yên lặng. Tiếp lấy càng thêm ồn ào náo động sôi trào. Lúc trước đến đây đám người chỉ là nghe nói 2000 thượng phẩm linh thạch. Hiện tại thì là nghe được lên. Nói một cách khác, cuộc mua bán này còn có tăng giá trị không gian. Như thế làm sao có thể không để bọn hắn hưng phấn. Mà nguyên bản còn tại ăn bánh ngọt hoa quả Nha Nha đột nhiên ngẩn người nói. Thủy Giao, có nghe hay không? 2000 thượng phẩm linh thạch a, đủ chúng ta ăn được tốt bao nhiêu nhiều mỹ vị món ngon. Nha Nha, Nha Nha, nghe được 2000 thượng phẩm linh thạch. Thủy Giao Bảo Bảo hiện tại cũng bắt đầu mừng rỡ khoa tay múa chân. Quả nhiên chúng ta không có tới sai chỗ. Chỉ cần cầm tới nhiều linh thạch như vậy, những tháng ngày tiếp theo chúng ta cũng không cần chịu đói. Nha nha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.